Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 159 Lưỡng Bại Câu Thương, cầu đặt mua, 159 chương Mu Mơ U, liên tục hai lần thương không đến một cái nhóc con. Hải Ngưu Mơ U sinh khí thật lớn, ngưu mắt bắt đầu đỏ lên thở hổn hển. Toàn bộ lẻn vào đáy biển bắt đầu ra tốc hướng mặt biển lao tới. Khổng lồ thân thể từ trong biển nhảy dựng lên, thế nhưng nhảy ra mặt biển tạp hướng vọt tới bãi biển bên cạnh con rối bò cạp Mỹ thực triệu hoán sư. Thiếu chút nữa không cười ra tới. Đây là một con nhiều không có thường thức ngu ngốc hải thú, bọn họ linh thể triệu hoán thú. Nhất không sợ hãi chính là loại này thuần túy vật lý công kích. Nếu không có đánh vỡ không gian vật lý phá hư, cũng chỉ có tinh thần công kích cùng năng lượng công kích có thể thương tổn linh thể triệu hoán thú. Kẻ hèn một đầu hải thú tự nhiên không có khả năng. Oanh, cự vật rơi xuống đất giơ lên đầy trời cát bụi hạ khởi một hồi xa vũ, Mỹ thực triệu hoán sư chào. Phùng Ý Tưởng đột nhiên im bạt, trong nháy mắt này hắn con rối bò cạp thế nhưng bị sống sờ sờ áp đã chết. Chỉ có nhất căn nguyên một chút linh hồn phản hồi Mỹ thực chi giới. Nhất không có khả năng phát sinh sự tình thế nhưng thật sự đã xảy ra, nguyên tiêu khóe miệng trừu. Động vẻ tươi cười, Hải Ngưu Mơ U đến chỉ số thông minh nhưng một chút đều không ngu ngốc từ có được người khổng lồ. Huyết mạch, nó bên ngoài thân biến đại liền tương đương với một tầng huyết mạch cùng linh hồn tạo thành bọc giáp. Đối với linh thể triệu hoán thú tự nhiên có được cực cường lực sát thương. Cố tình Mỹ thực triệu hoán sư tưởng thừa dịp cơ hội này giải quyết Hải Ngưu Mơ U không có kịp thời. Tránh đi, mấy ngàn tấn trọng đồ vật nện xuống đi. Một cái không có phòng ngự linh thể triệu hoán thú như thế nào có thể không bị tạp chết một tia rất. Nhỏ tiếng xé gió ở cát bụi trung hiện lên. Mỹ thực triệu hoán sư nháy mắt rút ra bên hông dịch cốt đao cắt qua đi. Sau lưng một đầu giáp sắt tê giác hư ảnh chợt lóe mà qua lực lượng bạo tăng đến mấy vạn cân chém. Chúng mục tiêu, nho nhỏ một cái giọt nước, lại ẩn chứa khủng bố xoay tròn lực ước chừng 99 cái giọt nước. Mỹ thực triệu hoán sư nháy mắt chém ra 99 đao, đem linh thể triệu hoán thú sở trường đặc biệt cùng. Thuộc tính phụ ra đến bản thể. Có được giống như quái vật giống nhau lực lượng, tốc độ, phản ứng, sinh mệnh lực, đồng thời mỗi một cái Mỹ thực triệu hoán sư, đều đối các loại sinh mệnh có được cực cường giải bao năng lực đối với giải bao mục tiêu nhược điểm. Nhận chi, Mỹ thực triệu hoán sư tại đây phương diện trình độ có thể so với sinh hóa văn minh, lúc này xuyên. Thấu qua cát bụi, Mỹ thực triệu hoán sư vẫn như cũ có thể nhìn thấu nguyên tiêu mỗi một cái cơ bắp đại biểu kế tiếp. Động tác, thậm chí có thể thông qua hình thể nhìn thấu trong thân thể hắn các nội tạng nhược điểm. Chẳng sợ cốt truyện thế giới sinh mệnh số liệu hóa, nếu cắt bỏ một chân chẳng lẽ còn có thể chạy không thành, trúc tiết xà đâm. Một con màu xanh lá cự xà ở Mỹ thực triệu hoán sư sau lưng hiện lên, linh thể bám vào người. Hai chân biến hình giống như một tiết thân rắn ở xa trên mặt nhanh chóng dẫm đạp. Giống như dẫm lên một loại khác loại hải quân sáu thước. Cạo nhằm phía nguyên tiêu. Nháy mắt sức bật tuy rằng không đến vận tốc âm thanh nhưng là cũng kém chi không nhiều. Lam siêu pháp thuật hợp lại, làm một cái vu sư. Nguyên tiêu sẽ không cho phép địch nhân dễ dàng gần người, một đám loa toàn thủy tích phá không mà ra. Mỗi một cái loa toàn thủy tích đều chuyển hóa vì loại nhỏ xoắn ốc cát. Phun ra ra một đạo cao áp mớn nước lẫn nhau đan xen lẫn nhau không va chạm hình thành một tầng lập. Thể Internet, Mỹ thực triệu hoán sư nếu đâm lại đây tuyệt đối đương trường phanh thây, phân ly đao pháp. Mỹ thực triệu hoán sư trong mắt một tầng kim sắc quang mang hiện lên. Tay phải dịch cốt đao vung lên mà qua đơn giản một đao lại phẳng phất kỹ xảo cực hạn. Gãi đúng chỗ ngứa cát. Làm cho một cái cao áp mớn nước phun ra độ lệch va chạm đến bên cạnh mớn nước. Giống như quấy dây cân bằng nhiều so nạc quân bài. Sở hữu cao áp mớn nước toàn bộ ở nháy mắt lẫn nhau va chạm tan rã cổ xưa địa cầu võ hiệp tiểu. Thuyết chung có độc cô cửu kiếm. Nhưng là cùng này phân ly đao pháp so sánh với không đáng kể chút nào, nguyên tiêu dưới chân thủy. Linh cương khí bắn ra nhanh chóng lui về phía sau. Trong miệng thấp thấp niệm tụng ma chú tăng mạnh thi pháp uy lực. Loại này đến từ cổ xưa thần ngữ ma chú có thể tăng phúc pháp thuật uy lực. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được thế lực ngang nhau đối thủ khẩu tụng ma chú, 2 giây thời gian. Một đạo tăng mạnh bản hắc ám chi sương mù bao phủ 100 mét phạm vi. Chỉ cần tại đây một tầng sương mù dày đặc chung, bất luận cái gì thanh âm cùng tầm mắt đều sẽ bị che đậy. Nếu không phải có đặc thù đồng thuật, nhất định phải làm được trong nháy mắt thổi tan sở hữu hắc ám sương mù. Nếu không cũng chỉ có thể giống người mù giống nhau mặc người sâu xé, sinh mệnh thao túng thuật. Vu sư chi nhạn ánh sáng nhạt hiện lên, phối hợp một lọ siêu ma dược tề thi triển siêu ma pháp thuật trong nháy mắt định thân đã cũng đủ. Một khắc bình siêu ma dược tề đã ở nguyên tiêu trong tay dập nát. Siêu ma xoắn ốc cắt một đạo khủng bố mớn nước chảm khai hắc ám sương mù quét ngang qua đi. Một tiếng rên trừ bỏ đường ven biển tiếng sóng biển hết thảy quy về bình tĩnh, nguyên tiêu cái chán. Nhỏ giọt một giọt mồ hôi, vẫn không nhúc nhích trong tay nâng cái thứ hai siêu ma xoắn ốc thủy cầu, pháp thuật thư dừng ở vai. Trái mở ra đến thứ 7 trang, này thượng một đạo nhất giai pháp thuật choáng váng thuật tùy thời chuẩn bị ném văng ra. Nhưng là pháp thuật này hắn không thể ném văng ra. Một khi ném văng ra hắn cùng Mỹ thực triệu hoán sư chính là một cái đồng quy vu tận kết cục hắn. Không nghĩ tới, Mỹ thực triệu hoán sư thế nhưng có được thuấn di kỹ năng, chỉ có chức nghiệp kỹ năng. Mới có thể thi triển nhanh như vậy né tránh bóng ma trong sương mù tuyệt sát. Sau đó đem trong tay dịch cốt mũi đao, dính sát vào ở thủy linh cương khí theo năng lượng lưu động quỹ đạo không ngừng di động thủy linh. Cương khí làm năng lượng tạo thành, tự nhiên sẽ có một cái năng lượng tuần hoàn mạch lạc, lúc này cây đao này kiếm liền nhắm ngay này. Mạch lạc, tùy thời có thể cắt ra thủy linh cương khí cho hắn một đòn chí mạng, cho ta Mỹ thực tế bào. Chỉ cần ngươi mở miệng nhận thua ta liền rời đi, Mỹ thực triệu hoán sư cắn răng nói. Bóng ma trong sương mù nháy mắt một kích, thiếu chút nữa từ miệng nghiêng cắt đứt đầu của hắn. Dù vậy lúc này miệng cùng đầu lưỡi đã bị cắt đứt. Nếu khả năng hắn thật sự rất muốn hiện tại giết nguyên tiêu, nhưng là hắn không nghĩ đồng quy vu tận. Một thắng một phụ một ngang tay là tốt nhất lựa chọn, chẳng sợ không thể. Kéo dài hạ thời gian cũng là tốt, Mỹ thực triệu hoán sư phần đầu giữ tận miệng vết thương. Lúc này từng đạo máu tươi không ngừng nhỏ giọt, máu tươi bản thân phát ra một cổ cực hạn mỹ vị. Nguyên tiêu đều thiếu chút nữa nhịn không được đánh mất lý trí đi ăn một ngụm. Lúc này chính là hai bên ý chí so đấu, mỗi một cái tinh thông hắc ám liệu lý Mỹ thực triệu hoán sư. Đều sẽ đối tự thân tiến hành cải tạo, bọn họ thu lấy cao cấp nhất mỹ vị. Đối tự thân mỗi một giọt huyết mỗi một tế bào tiến hành cực hạn tiến hóa. Bọn họ tự thân chính là nhân thế gian cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên ăn qua bọn họ người cho dù là thần linh 89/10 đều phải ngã xuống, siêu não. Tiến vào cơ giới tâm trí, nguyên tiêu không tiếng động hạ đạt trung cực mệnh lệnh, siêu não hạn định giải trừ. Chủ thể tiến vào cơ giới tâm trí hạ siêu thanh tình trạng thái. Minh tưởng pháp giải trừ phong ấn, pháp lực vận chuyển tốc độ tăng lên 30%. Thủy linh cương khí kiểm tra đo lường kết thúc. Tuyển định thứ 73 hào phương án. Phương án chấp hành bắt đầu. Trong nháy mắt, trong không khí rơi xuống cát bụi gãi đúng chỗ ngứa thổi hướng Mỹ thực triệu hoán sư. Từng viên cát bụi tiến hành xảo diệu tổ hợp, thế nhưng gãi đúng chỗ ngứa ngăn trở Mỹ thực triệu hoán sư sở hữu tầm mắt. Đối hắn nhất cử nhất động tạo thành nháy mắt lùi lại, thủy linh cương khí cao áp phun ra. Phun ra khổng vị trí đối diện mũi đao thổi ra cao áp khí thể, Mỹ thực triệu hoán sư một đao thọc đi. Vào, nhưng chung quy cùng cao áp khí thể va chạm độ lệch một chút phương hướng. Một đao xỏ xuyên qua nguyên tiêu vai trái chát đi vào choáng váng thuật. Gần trong gang tấc, Mỹ thực triệu hoán sư đương trường choáng váng một cái chớp mắt một cái nhị giai Mỹ thực triệu hoán. Sư, đồng thời thêm vào linh thể triệu hoán thú số lượng chính là 2 cái. Một cái tốc độ, một cái tinh thần cảm giác, hắn đã không có cái thứ ba linh thể triệu hoán thú ngăn cản choáng váng thuật. Bất quá tinh thần cảm giác thêm vào đủ để cho choáng váng thuật chỉ có thể liên tục một cái chớp. Mắt xoắn ốc thủy cầu cấp tốc xoay tròn. Lúc này nguyên tiêu thế nhưng lại ở bên trong áp xúc một tầng thủy linh cương khí, thủy linh cương. Khí phối hợp ma pháp kỹ lưỡng biến hình tổ hợp thành một cây chân không tế quản. Cao tốc xoay tròn xoắn ốc thủy cầu cùng lên cao thủy áp. Trực tiếp ở xoay tròn chung vọt vào thủy linh cương khí tạo thành tế quản. 99 cái giọt nước xuyên qua thủy linh cương khí chân không ra tốc bắn phá mà ra, mỗi một giọt thủy linh cương khí, đều là một cái gia tốc đến mức tận cùng xoắn ốc viên đạn, 99 cái. Mỹ thực triệu hoán sư còn không có từ choáng váng trung thanh tỉnh. Toàn bộ thân thể đã bị loa toàn thủy tích xỏ xuyên qua. Đánh trúng loa toàn thủy tích ở xuyên qua nhân thể trong nháy mắt hóa thành thật lớn xoay tròn thủy. Cầu, khủng bố lực ly tâm đem Mỹ thực triệu hoán sư toàn bộ thi thể xé thành mảnh nhỏ nuốt hít vào đi. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, ai, Tenstone, lạc đường tâm duyên, vô tiên thần, Frankian đánh thưởng, cảm ơn đại gia vé thắng cùng đặt mua, lóe đi gõ chữ, ngày hôm qua nửa đêm bị muỗi hút thật nhiều huyết, hóa bi phẫn vì lực lượng hôm nay nỗ lực gõ chữ. Hết chương.